Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về. Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Nhong nhong nhong, nhong nhong. Giọng nói non nớt của thằng bé ngồi ở trên con ngựa gỗ, tay cầm cái đao nhựa, cất lên ở trên cái sân gạch đỏ tươi trong một buổi sớm bình yên. Chú Hải đứng bón cơm, nhìn con cười vui khôn xiết. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày hành trình đi Sơn La ấy, cuộc sống đã có nhiều đổi thay. Năm nay đã là năm 2017. 3 năm kể từ khi sinh con, cô Thảo đã ít đi làm việc âm. Cô tập trung cho việc nuôi dạy con, và có làm thì ít làm việc lớn, chủ yếu là cúng bái cũng như là làm lễ mà thôi. Cô Thảo đứng ở trong bếp nhìn hai cha con vui cười với nhau. Thằng cô Lãm là kết quả của bao năm dòng dã vất vả của cô và chú Hải trong hành trình xây dựng tổ ấm của mình. Không biết có phải là do trời Phật thương xót hay là do chư tiên, chư thánh phù hộ độ trì ban phước, mà sau bao nhiêu năm chung sống với nhau, cô chú thế nào lại có con. Nhớ đêm hôm đó khi từ Sơn La trở về, cô Thao đã trông thấy mộng cảnh. Cô mộng cảnh về Mẫu Thượng Ngàn, về cô Sáu Lục Cung, về Quan Hoàng Bảy. Cô Thao chắc mẩm, thằng Lãm con cô, nó phải có một thân phận đặc biệt nào đó. Nó là do bề trên thương xót ban về làm con cô, hoặc nó chính là một người mà cô không dám tưởng tượng lộn kiếp về lại làm con cô thêm một lần nữa. Chỉ là cái điều ấy thì cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cô nghĩ đến nhưng chưa bao giờ nói ra. Thằng Lãm, nó giống hệt như thằng Lâm ngày xưa. Cô Thao chưa một lần muốn nhắc tới điều đó cho nó hoặc là cho bất kỳ ai. Bởi lẽ cô muốn thằng bé phát triển một cách bình thường nhất. Thằng cô Lãm từ khi sinh ra lớn nhanh như thổi. Lúc mới đẻ nó ra, ở sau gáy của nó có cái vết bớt nhỏ giống như hình một bông hoa sen màu đen, trông rất lạ. Cô đã từng lên nhang hỏi các bề trên về lai lịch của thằng bé, xem tiền kiếp của nó là ai. Thế nhưng các ngài tuyệt nhiên im lặng. Đây chính là thiên cơ. Thôi thì dù gì, nó cũng là con của cô chú. Nó có là ai về đây thì vẫn làm con cô chú. Nó là thằng Lãm. Số mệnh của nó ra sao thì phải đợi đến sau này mới biết được. Cô Thao đang nấu nồi mì tôm. Món mì tôm trứng vào buổi sáng là món mà cô cũng như là chú Hải thích nhất. Hôm nay cô có hẹn đi cúng tạ đất cho một nhà con nhang ở trên thị trấn Bắc Hòa. Thằng cu Lãm đang chơi ngoài sân, bỗng nhiên nó trèo xuống khỏi con ngựa gỗ mà chú Hải đóng cho nó, cầm con da đao nhựa có cái loa bật lên, nó cứ choang choang choang choang, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy loạn xạ. Này, trêu tôi này, này thì trêu tôi này, tôi đánh cho, tôi đánh cho. Chú Hải đang bón cơm cho con ăn, thấy nó nghịch ngợm chạy nhảy, chú giơ giơ cái thìa. Ờ, kìa kìa, nào nào, út chạy vừa thôi con, sóc sóc bụng bây giờ, đang ăn được ai lại chạy như thế, Lãm ơi. Ấy thế nhưng mà thằng bé vẫn cứ khua khoắng cái đao chạy tới chạy xuôi. Cái đao này là hôm trung thu chú Hải mua cho nó, bởi nó xem phim. Thế rồi chẳng hiểu tại sao nó cứ đòi bố nó nhất định phải mua đao. Thằng bé mới chỉ có 3 tuổi thôi, nó thích xem phim Trường Hồng Kông, nhất là mấy cái phim cổ trang mà có cầm đao cầm kiếm đánh nhau á, là thằng bé thích lắm. Chứ nó không có mê mấy ông siêu nhân hay là mê mấy cái bài hát thiếu nhi như những đứa trẻ khác. Thằng Lãm nghe bố nó nói, nó vừa khua đao vừa đuổi theo ai đó, rồi bất ngờ nó húc đầu đánh cốp một cái vào cánh cổng sắt, ngã lăn quay ra sân. Ủa thôi chết rồi. Ủa ôi con ơi, đây đây đây, bố bảo rồi mà không nghe. Nào nào, thế có đau không, có đau không? Chú Hải vội vàng chạy tới đỡ con, thằng bé thì đang mếu máo khóc. Cô Thao đang vớt mì ra mấy cái bát nghe tiếng con khóc che che thì ngoảnh đầu ra xem. Thấy chú Hải đang bế thằng cụ Lãm dậy. Trán của thằng bé đỏ, mếu máu. Bố nó bế vào bên trong. Thế mà nó vẫn cứ giương cái đao lên chỉ ra bên ngoài sân. Cô Thảo tự nhiên đứng nghẹt cả ra. Ở trước cánh cổng nhà cô, có một người nào đó trông như là quân lính. Trên tay cầm thương, đầu đội mũ tốt hển, đứng chống lạnh nhìn lăm lăm vào trong nhà mình. Cô Thảo sững sờ vội vàng buông bát mì xuống rồi chạy ra. Ô kìa, ai thế kia? Chú Hải vừa dỗ dành vừa xoa trán cho con. Chú nghe thấy cô Thảo nói thì ngoảnh đầu nhìn ra cổng. Thế nhưng ngoài ấy chẳng có gì cả. Thằng Lãm vẫn giơ cây đao lên như dọa. Cô Thảo nhíu mày, cô hiểu ra chuyện rồi. Cô bảo chú Hải đi vào bếp cho con ăn nốt cơm đi. Bấy giờ cô mới từ từ tiến ra. Người đàn ông thân mặc quần áo cổ xưa, chân đi giày được bện bằng rơm, trên tay đang cầm một tờ gì đó cuộn lại, nhìn cô Thao, trông như là tờ sớ hoặc là chiếu mệnh gì đó. Đây là người của cõi khác. Cô Thao nhìn thật kỹ thì nhận ra, người đó chỉ là một ảo ảnh hư vô, chứ không có thực thể. Cô còn chưa hiểu đây rốt cuộc là ai. Trên người của binh sĩ này dường như tỏa ra một thứ thánh khí. Cô chậm chậm đi ra. Người ấy vung tay bung tờ chiếu lệnh, dương cao. Trên bầu trời mơ mơ hồ hồ, như có luồng ánh sáng bảy màu chiếu xuống. Đồng Thao tiếp lệnh. Cô Thao trợn mắt. Cái gì thế này? Là người của tứ phủ. Binh sĩ này chắc chắn là người của tứ phủ. Cô Thao nhìn thấy một con ngựa đứng chênh chách bên mé cổng nhà cô. Cô tò mò cúi đầu chắp tay, đang định thưa hỏi xem là ai, thì chỉ thấy binh lính kia cao giọng: giáng truyền ý chỉ, mẫu đệ nhất thượng thiên, nay lệnh cho Đồng Thao nội trong 3 ngày nữa phải tu sửa lại miếu thờ thánh mẫu như đã hứa. Tiếp lệnh. Cô Thao nghẹt mặt. Sao cái gì mà mẫu thượng thiên lại truyền lệnh? Cô còn chưa kịp hỏi, đang đứng nhìn người đó chăm chăm, thì tờ chiếu lệnh hiện lên trong tay cô. Người kia không nói thêm bất kỳ điều gì, leo lên ngựa, quay đầu đi. Cô Thao nhìn tờ chiếu lệnh đang từ từ tan ra như làn khói. Cô vội vã đuổi theo xem rốt cục là có chuyện gì vừa xảy ra. Người này là ai? Thì bất giác cô đâm sầm một cái vào ông Long số đề nhà hàng xóm. Bóng dáng người ngựa đang dần dần biến mất. Cô Thao nhăn nhó nhìn ông Long. Ông đi đứng cái kiểu gì thế? Ông Long số đề tay cầm túi cá cảnh, bảo là mang sang cho chú Hải với thằng cu Lãm nuôi. Chứ mà cô húc vào ông chứ sao lại quát ông như thế? Cô Thảo bối rối nhìn về đằng xa con đường. Thế nhưng đã không thấy người kia đâu nữa. Cô khó hiểu, mời ông Long đi vào nhà. Đi đến nửa sân thì bỗng nhiên cô đứng sững lại. Cô như sực nhớ ra điều gì đó. Những lời trong chiếu lệnh kia dường như đã nhắc nhở cô nhớ đến một nhiệm vụ mà cô đã quên bén từ lâu. Cô Thảo vội vã lấy máy gọi cho cô Linh. Ghế cô bé Thượng Ngàn cũng là đệ tử của cô Đồng Hương. Ở đầu dây bên kia, cô Linh vừa bấm nghe máy, cô Thảo đã lập tức nói lên thoáng: alo, Linh à, Linh Thánh vừa về đây tìm chị đấy. Em có nhớ cái lần trước mấy năm, lúc mà chị bị ông cái ông thầy Pháp ở làng Lý Đông, ở vụ giáo sư Sơn Đoan nó hại ấy. Đó là cái lão thầy người Tàu phá giáo xứ đó. Em với con Lan lúc đấy đi tìm thuốc cứu chị. Có nhớ không Linh? Cô Linh ở bên kia đang ngáp dài. Chả là sáng nay đi gặt sớm phụ bố mẹ, còn chưa cả kịp về nhà thì đã nhận được điện thoại của cô Thao. Cô Linh nhíu mày không hiểu là cô Thao đang nói cái gì mà Linh Thánh. Với cả cách đây 3 năm cô phe phẩy cái nón. Mấy năm trước á, giáo xứ á. À rồi, em nhớ rồi. Sao thế chị? Cô Thao sốt sắng. Linh Thánh Linh Thánh vừa tìm về đây đấy. Là lính của mẫu đệ nhất truyền chiếu lệnh. Em có nhớ cái vụ đi tìm thuốc mà gặp miếu thờ mẫu xong về kể với chị không? Cô Linh hơi chột dạ. Cô nhớ lại câu chuyện năm đó, lúc cô và cô Lan đi tìm thuốc cho cô Thao, kỳ diệu như thế nào, được chỉ dẫn và phát hiện ra miếu có tượng mẫu đệ nhất ra sao. Cô Linh gật gật đầu. Cô Thao nói mà tay chân khua khoắng, vừa nói vừa nhìn vào trong nhà để xem ông Long với chú Hải cùng với thằng cu đang nghịch con cá vàng. Có con Linh Thánh cao to lắm, trông như này đấy. Ông ấy truyền lệnh mẫu là chị nội trong 3 ngày nữa phải đi tu sửa miếu thờ đấy. Chị nghĩ một lúc mới nhớ ra là lần trước em có kể về miếu mẫu đệ nhất thượng thiên. Thế miếu đó ở đâu mà sao người ta tự dưng lại về báo cho chị như thế? Cô Linh vừa nghe vậy thì dùng mình, những lời cô Thao vừa nói làm cho cô cứng đơ cả ra. Cách đây mấy năm quả thực là lúc đi tìm thuốc cho cô Thao, đợt ấy cô và cô Lan lúc rời đi đã có khấn hứa rằng là sẽ quay lại tu sửa miếu thờ của mẫu để cho con dân thờ phụng. Thế mà loáng quáng thế nào lại quên đi mất. Thật ra cũng bởi lẽ là ai cũng nhiều việc, với cả cái vụ ấy nó căng quá, cô quên bén mất rằng mình đã có lời hứa. Cô Linh ngồi phịch xuống bờ mương rồi nhanh chóng kể lại sự tình cho cô Thao nghe. Cô Thao chép miệng. Đấy, chết chữa, bảo sao người ta tìm đến cửa. Đúng là nợ lời hứa chứ còn gì. Còn may là mẫu chữa phạt đấy. Nếu mà ngày đấy mà không có thuốc từ cây cỏ của mẫu, có khi chị bị lão tà sư kia hành cho hóa điền hóa dở mất. Đúng là như vậy. Năm xưa cô Linh đã từng hứa sau khi chữa được cho cô Thao thì cả đoàn sẽ đến làm lễ. Thế nhưng suốt mấy năm qua đã quên khuấy đi, khiến cho mẫu phải truyền chỉ tới tận cho cô Thao. Cô Linh chắp tay lên trời vái vái khấn xin. Cô hẹn ngày mai sẽ lập tức cùng cô Hương đi sang bên mạn bắt giang. Sau đó cô tắt máy. May thế, thế mà mình không bị phạt. Dạ, dạ lại mẫu thương ạ, à, lại mẫu thương ạ. À. Ở đầu dây bên kia, cô Thao đứng bần thần, khả năng của cô về tâm linh bây giờ rất cao. Thế nhưng lâu rồi cô không ra làm việc lớn. Hôm nay đích thân mẫu sai lính truyền chỉ tới đây. Đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến điều kỳ diệu như vậy. Nhưng cô đang cảm thấy lấn cấn, bởi vì mình đã sơ ý như thế, không biết quay lại tạ ơn cứu mạng của mẫu. Cô cho điện thoại vào trong túi, đi vào bên trong. Lúc này thằng cu lãm đang ngồi xem cá vàng ở trong cái chậu cùng với bố và ông Long số đề. Nó cầm cái đao khua khua vào chậu cười khanh khách, nước bắn tung tóe. Cô Thảo bất giác nhìn con rồi nghĩ. Sao thằng bé? Lúc nãy, nó... Chú Hải tấm tắc khen cá đẹp. Chú hỏi cô Thao hình như có cái chuyện gì. Nhưng cô xua tay, bởi lẽ ở đây đang có ông Long số đề. Nói gì thì nói, họ là người trần mắt thịt, họ nghe mấy cái chuyện này nhiều quá, rồi người ta lại bảo mình là mê tín, là nói nhảm. Cô chỉ lặng lẽ đi vào ăn bát mì tôm đã trương phành. Vừa ăn, ánh mắt của cô cứ nhìn đau đáu vào thằng cu lãm, khó hiểu về hành động của nó lúc ở ngoài sân. Liệu có thể là nó có thể nhìn thấy những thế lực siêu hình hay sao? Tiếng của thằng cu lãm cười giòn giã vang lên. Thỉnh thoảng nó vui quá, nó đứng dậy, nó cầm đao, nó múa tít. Tự nhiên cô Thao cảm thấy rùng mình. Lãm, Lâm. Sáng ngày hôm sau, ngay từ sớm, cô Hương và cô Linh đã chạy con đờ gym 2 gương 1 lồng đỗ ở trước cửa. Cô Hương đội cái mũ bảo hiểm to như là cái nồi cơm điện. Cô Thảo đã đợi sẵn ở trong nhà. Thằng cu lãm vừa nhìn thấy cô Hương thì lập tức chạy ra ríu rít. Bác Hương! Bác Hương! Nó nhảy nhót, cô Hương trông thấy nó xoa xoa đầu, rúi vào đôi tay nhỏ bé của nó một túi bánh tẻ cô mới luộc ngày hôm qua. Cái thứ bánh tẻ làm bằng bột gạo nhân thịt. Mộc Nhĩ, thằng cu lãm nó thích ăn lắm. Cô Hương và cô Linh đi vào trong nhà thì nhìn thấy ở trên bàn trước mặt cô Thao là đầy những đồ lễ, vàng mã, xôi gà dầu cau. Cô Thao rót nước. Đấy, chuyện hôm qua em đã kể với con Linh đấy. Giật cả mình chị ạ. Em cứ tưởng là có ông nào đang đi đóng phim lạc về cửa nhà mình cơ. Cô Hương gật gù. Những chuyện như thế này quả thực là hiếm có. Thế nhưng với một người như cô Thao, bây giờ gặp những sự vụ như vậy, cô cũng không thấy bất ngờ. Cô Thao sửa soạn đồ lễ cúng, các thứ đầy đủ, cho vào mấy cái làn, rồi bảo chú Hải đánh xe ô tô chở theo cả nhà. Bởi vì thằng cu lãm còn bé, nhà không có ai trông, cho nên tiện cô cũng cho nó đi theo luôn. Mọi người sửa soạn xong xuôi, chất tất cả lên cốp xe. Rồi cô Linh chỉ đường cho chú đi đến ngọn đồi năm ấy, nơi cô đã tìm thuốc. Lúc ngồi trên xe, cô Hương ở phía sau cứ nhìn thằng cu lãm chằm chằm. Cái vết bớt trên gáy của nó hồi trước, lúc cô bế nó khi mới đẻ thì chỉ bé như hạt đậu. Đợt ấy cô không để ý cho lắm. Thế nhưng càng lớn, nó càng tỏ rõ là hình một bông hoa sen trông rất kỳ lạ. Thế mà không thấy cô Thao kể gì, cô Hương cũng không tiện hỏi. Chú Hải chạy xe đến chân ngọn đồi. Hôm nay những thửa ruộng xung quanh người ta đang thu hoạch rộn ràng. Trời nắng. Mà một lượt định mang hết các thứ đem ra xem là khá vất vả. Bởi vì còn phải cõng theo cả thằng cu lãm. Mấy người nông dân đang mướt mải mồ hôi. Trông thấy bốn người tay xách nách mang một đống đồ lễ đi qua ruộng. Leo lên chân đồi. Thì to nhỏ giọng. Này, mấy người này ở đâu nhỉ? Chắc là có khi đi tìm mộ ở trên đồi đấy. Cô Thao chỉ chào hỏi qua loa rồi không quan tâm đến họ. Chú Hải đưa hai tay xách hai cái túi bóng đen to, lưng cõng theo thằng lãm. Chưa đi được tẹo nào mà mồ hôi đã vã cả ra. Thằng bé ngồi trên lưng nó lại còn nhong nhong như là cưỡi ngựa. Phải mất gần một tiếng, vừa đi vừa nghỉ, mọi người mới lên đến đỉnh đồi. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Cô Thao uống ngụm nước rồi thở hồng hộc nhìn khắp nơi. Ngọn đồi này tuy không cao nhưng cũng không có đường đi. Phải lần theo những rãnh tảng đá lớn mà leo. Ngọn đồi trồng thông, trồng lá khá đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Có tiếng con chim gì đó cao vút như là tiếng con chim cắt trao lượn qua nhanh như gió. Cô Thao chỉ tay. Kìa, Linh ơi. Cô Linh nhìn sang rồi thốt lên. Kìa rồi, miếu sập. Ở bên kia kìa. Mọi người nhìn sang, ở đằng xa có một tảng đá lớn, nơi ấy có một đống hoang phế đổ sập. Nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra ngay tàn tích của một công trình nhỏ. Cô Thao không khỏi cảm thấy bồi hồi. Tất cả lại tiếp tục kéo nhau đi về bên đó. Thấy có cái gian thờ, cách đây mấy năm đã hoàn toàn đổ sập. Chỉ còn là một đống gạch vữa chồng trơ. Một con chim cắt đậu ở trên cành cây thông chớp chớp mắt nhìn xuống mọi người. Cô Thao sắp đổ lễ xuống. Cô nghiêng mình cúi xuống lật lật mấy miếng mái pro xi măng ra xem. Thì cô sững sờ. Dưới đó là một bức tượng vỡ nham nhở. Được sơn màu đỏ nhưng cũng đã phai màu theo năm tháng. Cô bần thần. Mẫu. Quả nhiên là mẫu đệ nhất thượng thiên. Cô Thao chắp tay vái không thôi. Chú Hải thì đặt thằng cu lãm xuống. Chú chọc cho nó hộp sữa, rồi trải chiếu phụ cô Thao sắp lễ. Cô Hương và cô Linh thì cùng nhau thu dọn. Gạch đá cỏ dại được bới ra, nhổ sạch. Dần dần một nền phẳng cũ kỹ cũng được lộ ra, rồi dọn dẹp sạch sẽ. Cô Hương đi loanh quanh nhìn ngắm, cô trông thấy một ngôi mộ nhỏ. Năm nào, nằm cách ban thờ một đoạn. Cô bỗng nhiên đứng lẩm bẩm như là đang nói chuyện với ai. Rồi chỉ tay. Thầy Đồng, ghế mẫu đệ nhất về kìa. Mọi người quay sang, ở chỗ gốc cây nơi ngôi mộ nhỏ vỡ nham nhở, có bóng một người phụ nữ mặc áo đỏ già nua đang đứng mỉm cười. Ấy chính là cô Đồng đã lập ra điện thờ này. Cô Hương không tiến lại, bóng hình của thầy Đồng đó chỉ khẽ gật đầu, sau đó tan theo làn gió. Có lẽ vì sự xuất hiện của mọi người khiến cho thầy Đồng cảm thấy vui mừng, cho nên thầy hiện về. Cô Thao lên nhang cắm ở trước đống lễ. Cô quay sang cô Hương nói khẽ: "Chị ơi, chị khấn đi." Cô Hương gật đầu. Cô Hương là đồng thầy của cô Thao. Cô Thao bây giờ khả năng cho dù có cao đến đâu, nhưng khi có cô Hương ở bên cạnh thì cũng phải để cho cô Hương là người lên lễ. Cô Hương quỳ xuống trước gian thờ rồi gõ mõ leng keng ở giữa đỉnh đồi. Cô chắp tay: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh." Thế rồi một tràng khấn vang lên. Mọi người vừa đứng đằng sau lưng cô Hương vừa chắp tay thành kính. Thằng cu lãm cũng tròn mắt tò mò, chẳng hiểu là nó có hiểu được gì không, nhưng nó cứ đứng ở bên cạnh mẹ. Nó đưa tay bắt trước, cũng vái vái lệ lạy, mồm cũng rì rầm không ngớt: "Lạy cụ, lạy cụ, lạy cụ nhá." Gió thổi rì rào làm cho những cành thông cứ kêu lên, những âm thanh cứ xào xạc xào xạc. Khói hương từ dưới đất theo gió bay đi phảng phất khắp nơi. Con chim cắt bất ngờ đập cánh bay vút lên cao. Cô Hương vừa xưng tên và nói là ghế mẫu đệ nhị thượng ngàn gia, thì ở trên bầu trời bất chợt có một vầng mây ngũ sắc hiện rõ. Vầng mây hiện lên đầy kỳ diệu. Đâu đó bên tai của cô Hương nghe như là có tiếng trống thúc. Cô Hương ngẩng đầu nhìn lên rồi kinh ngạc: "Là mẫu, mẫu về." Ai nấy dùng mình lên từng chập. Cô Thao và cô Linh cũng ngẩng đầu nhìn lên vầng mây. Hai người thấy mờ mờ là bóng hình của một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, thân mặc áo đỏ thêu rồng phượng, đầu đội mũ phát ra kim quang sáng rực, tà áo tung bay. Đấy chính là mẫu đệ nhất thượng thiên, là thần chủ của đạo mẫu tứ phủ. Nghe thấy lời cô Hương tấu xin đã đích thân giáng ngự. Chú Hải thì không nhìn thấy được, thế nhưng cảnh tượng đám mây làm cho ba cô đang quỳ ở dưới đất, chú cũng không khỏi xúc động. Các cô nhìn thấy mẫu thượng thiên trẻ đẹp đẹp lắm, thậm chí còn pha cả nét sắc sảo, chứ không già và hiền từ như mẫu thượng ngàn. Cô Hương vái như bổ củi. Từ trên tầng không có tiếng của mẫu truyền tới, âm thanh nhẹ nhàng thánh thót: "Ta đã đợi các con lâu rồi." Giọng nói của mẫu làm cho ai nấy đều xúc động. Cơ duyên này có lẽ trong cuộc đời của mỗi đồng thầy không phải là ai cũng có thể gặp. Hôm nay cả ba cô cũng là lần đầu tiên được diện kiến thần chủ đạo mẫu. Cô Linh vái lạy: "Dạ, dạ ghế con xin sám hối, mong mẫu nguôi giận. Lần đấy con cũng vì nhiều việc cho nên là thật lòng con quên. Từ hôm qua đến giờ sau khi được báo, ruột gan của con cứ nóng như lửa ấy. Hôm nay chúng con về đây là để thực hiện lời hứa với mẫu. Con lạy mẫu, con lạy mẫu." Cô Thao cũng lên tiếng: "Dạ, trăm lần đội ơn mẫu ban thuốc cứu, con đội ơn mẫu." Mẫu thượng thiên khẽ gật đầu. Mẫu cười hiền, đằng vân trên trời cao mà truyền xuống: "Ta không trách, đồng thầy gánh vác nhiều việc âm trần nặng nhọc, cho nên ta hiểu. Năm xưa ghế đồng của ta đã từng hóa ở đây, thực lòng bây giờ trông thấy cảnh vật đổi sao rời, mộ phần và điện thờ hư hại, cho nên ta cũng muốn các con tu sửa, chăm lo hương khói." Ba cô quỳ ở dưới đất khóc sụt sịt. Thầy Đồng nằm ở dưới mộ kia năm xưa cũng là một đồng thầy tài phép cứu nhân độ thế, vậy mà sau bao nhiêu năm hóa đi lại chịu cảnh cô quạnh ở đây chẳng ai đoái hoài. Cái số làm thầy nó vất vả như vậy đó. Cả ba cô chỉ là hậu bối, cho nên trong cảnh này ai cũng thương xót không thôi. Mẫu đệ nhất nhìn xuống cô đồng hương. Mẫu truyền mà làm cho hai ngọn nến ở trước mặt cô lung lay. Tuy nhiên dù gió mạnh, nến vẫn không tắt. Tứ phủ từ xưa tới nay có ghế cô ghế cậu thì nhiều, ghế quan thì ít, nhưng để ngồi được vào ghế mẫu thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con khi xưa được chấm đồng ghế cô chín dòng sơn, trải qua biết bao thử thách. Từ khi sinh ra đã mang căn đồng giải trừ tai ách cho bách gia trăm họ. mà nay được thăng tiến gửi lên để hầu cận mẫu đệ nhị. Việc làm của con rất tốt. Tuy rằng người đời còn nhiều điều gièm pha, nhưng con vẫn để ngoài tai, chuyên tâm một lòng. Ta rất ưng bụng ghế con. Cô Hương mỉm cười mà rơi nước mắt. Những lời mẫu nói quả thực là trúng tim cô lắm. Thời buổi loạn thần loạn thánh, đạo mẫu cũng bị những kẻ xấu làm biến tướng đi nhiều. Có vô số những đồng điên đồng rồ xưng là ghế mẫu ghế quan. Thậm chí còn có cái thằng mất dạy nào nó xưng cả ghế Ngọc Hoàng nữa. Thế nhưng để nói là ghế chân đồng thì quả thực muốn tìm cũng không ra. Là phải có người có cơ duyên thực sự được gặp gỡ với đồng thầy như cô Hương thì mới có thể tin là có ghế mẫu thực sự nơi phàm trần. Cô Hương cũng không xưng mình là ghế mẫu đệ nhị. Cô chỉ xưng là người hầu cho mẫu, giúp mẫu truyền đạt thánh ý khuyên bảo con dân, cũng như là các đồng thầy vẫn còn đang lạc lối u mê trong bể khổ. Mọi sự đều là do các con nhang đệ tử của cô nhận ra cả. Cô Hương trước đây cũng bị nhiều người nói là đồng rồ, nhưng năm tháng qua đi, mọi thứ cô không cần phải chứng minh. Họ cuối cùng cũng tự nhìn thấy những điều cô đã làm và tin cô là ghế mẫu đệ nhị. Mẫu đệ nhất cũng hết lời khen ngợi cô Linh, căn cô bé nhanh nhẹn. Rồi mẫu nhìn sang cô Đồng Thao. Đồng Thao, sự việc chấn động tam giới lần trước của con làm ta vừa khó xử, nhưng cũng rất đỗi bất ngờ. Ta hãnh diện. Giỏi. Cô Thao đỏ mặt, tự dưng mẫu lại nhắc tới cái lần cô đi âm, đánh nhau với cả quỷ sai đầu trâu mặt ngựa. Cô bối rối. Đợt ấy ngẫm ra thì cũng to gan thật. Chẳng hiểu là ăn gan hùm gan báo thế nào mà mẹ con cô lại dám náo loạn âm phủ một phen. Cô Thao gãi gãi đầu, hỏi mẫu rằng là mẫu đệ tứ có còn giận cô không? Bây giờ tình hình giữa các mẫu thế nào? Khi mà các mẫu dương trần và ở trên thiên bênh cô, mẫu chỉ cười nói, chuyện ấy không đáng ngại. Mẫu đệ tứ hiểu chuyện rồi. Không phải là đích thân mẫu đệ tứ còn ban tặng cho con món quà hay sao? Cô Thao đơ ra. Món quà? Cô nào có được mẫu đệ tứ tặng quà? Chẳng phải lần đó mẫu đệ tứ còn định bắt giam cả hai mẹ con cô, đưa đến gặp phán quan xét xử cơ mà. Cô Thao nói là mình không được tỏ. Mẫu đệ nhất liếc mắt nhìn sang thằng cu lãm ở bên kia đang nhặt mấy quả thông khô. Cô Thao như chợt hiểu ra điều gì. Nó. Mẫu đệ nhất đưa tay ngăn lại. Vấn đề này có lẽ cô Thao chính là người hiểu nhất chứ không phải ai. Cô Thao biết cái đêm từ Sơn La về, cô có khấn xin mẫu đệ nhị và các bậc tiên thánh ban cho vợ chồng cô đứa con. Việc cô đẻ ra thằng lãm, cô cũng tin chắc rằng đã có sự sắp đặt của bề trên. Thế nhưng lai lịch của nó ra sao thì cô chỉ dám lờ mờ đoán. Cô Thao nhìn thằng bé con ngây thơ đang chơi gần đó, rồi nhìn chăm chăm vào cái bớt hoa sen kỳ lạ ở trên gáy của con. Hai mắt của cô tròn xoe, cô ngẩng lên vái mẫu đệ nhất. Dạ, lạy mẫu, con hiểu rồi. Cô Thao vái lạy dạp đất. Cô cứ vừa vái lạy vừa tạ ơn mẫu đệ tứ địa phủ. Thằng lãm chạy tới bên cạnh mẹ, nó ôm lấy cô Thao hỏi mẹ đang làm gì đấy. Cô không đáp, mẫu đệ nhất lại tiếp. Con đã nghỉ ngơi 4 năm rồi, bây giờ đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo chứ? Cô Thao im lặng, câu hỏi này của mẫu đệ nhất bất chợt làm cho cô khó trả lời lắm. Kể từ khi đẻ thằng cu lãm, cô chỉ muốn cuộc sống yên bình, nuôi dạy con như một người bình thường. Thế nhưng bây giờ đây, nghe mẫu hỏi thì dường như vẫn còn những thử thách khác đang đợi cô. Cô Thao chắp tay. Dạ, kính lễ mẫu. Vậy là mẫu đã nhìn thấu lòng con. Quả thực con... Không được. Mẫu nói nhẹ nhàng nhưng nghe như ra lệnh. Mẫu nhìn hai mẹ con cô rồi nói một điều khiến cho cô Thao chỉ có biết nghe, rồi cúi xuống ôm lấy con trai. Đây là sứ mệnh của con. Các con là những ghế đồng xuất sắc nhất, thân mang nghiệp lớn. Thế gian này còn nhiều điều phải làm, chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu. Còn có nhìn thấy sự hỗn tạp của nhân gian bây giờ không? Có thấy ma quỷ còn lộng hành làm khổ bách gia không mà làm ngơ được? Dạ, con... Cô Thao run lên. Nghe đến đây thì cái ý định từ nay sẽ không làm việc âm nữa của cô bị lung lay. Cô may mắn được bề trên ban cho khả năng, cho ăn lộc. Sứ mệnh của cô, của đời kiếp này cũng chính là cứu nhân độ thế. Cho nên là chẳng còn cách nào khác. Cô có thể từ chối những câu nói của mẫu đệ nhất hay sao chứ? Mẫu nhìn sang thằng Cu Lãm đang nghịch nghịch mấy quả thông. Mẫu không nói gì, chỉ cười ưng bụng, rồi giao việc cho cả ba cô đồng về chuyện xây lại điện thờ để cho muôn dân tưởng nhớ. Mẫu hiện lên ở đó thêm một hồi, căn dặn ba cô mọi chuyện cặn kẽ. Cuối cùng mẫu thăng hẹn nhất định phải xây trong vòng 3 ngày nữa là phải xong, để bóng mẫu còn ngự về đây giải quyết những việc lớn. Ba cô chỉ biết hứa với mẫu nhất định là phải làm xong việc, rồi vái cúi đầu lại không thôi. Chỉ thấy trên tầng không, bỗng nhiên đám mây rực lên một luồng sáng. Mà luồng sáng này thì đến cả những người dân đang gặt ở dưới cánh đồng cũng nhìn rõ lắm. Họ dừng hết công việc lại, cứ thế mà ngẩng lên trời nhìn cái kỳ cảnh. Mặc dù không thấy bóng của mẫu được, thế nhưng những luồng sáng ấy cảm giác một sự thánh khiết vô cùng. Ba cô quỳ lạy ở trên cao tầng không, gió thổi, tiếng tiên nhạc len keng, mẫu đã hồi cung. Cô Thảo vẫn còn đang rưng rưng, nhìn theo bóng mẫu thì có điện thoại gọi tới. Cô Thao không cần nhìn cũng nhận ra cái kiểu nhạc chuông này là số máy của ai. Trong lòng của cô đang xúc động mà bị người này gọi thì tự nhiên cô hết cả hứng khóc. Ông thầy Long Béo đã lâu, không biết hôm nay thế nào tự dưng lại gọi cô vào lúc này. Alo. Ừ. Ông gọi tôi có việc gì đấy? Ở đầu dây bên kia, ông Long Béo hí hửng, đã khá lâu rồi hai người không liên lạc. Ông Long Béo dạo này làm ăn khấm khá lắm. Từ cái đợt ông tấn thăng cảnh giới, khả năng trừ tà xem bói làm việc âm của ông cũng theo đó mà mạnh lên. Cho nên là con nhang đệ tử đến tìm ông cứ gọi là ùn ùn. Ông Long Béo bây giờ cũng là một đồng thầy khá là có tiếng ở dưới Hà Nội. Ông cười khì khì chào cô Thao. Lâu ngày không gọi thì gọi thôi, chứ có gì đâu. Mấy nữa cô với chú Hải có rảnh không? Tôi là tôi định rủ hết mấy anh chị em nhà mình đi du lịch một chuyến, đi biển đi cho nó người nó mặn, cho nó hết ghẻ ha. Cô Thao nhíu mày, tự dưng cái ông này dở trứng lại rủ đi du lịch. Cô hỏi có chuyện gì vui hay sao, hay là vừa trúng quả gì mà hứng chí? Thì ông Long cười hề hề. Có gì đâu, lâu rồi không đi du lịch. Nghe nói ở Hạ Long nó mới mở cái Sun Quộc, Sun Ghiếc ấy. Ê, đại khái là Sun định rủ vợ chồng cô Hương với mấy anh chị em đồng thầy đi du lịch một chuyến. Nhân tiện tôi cũng đi làm việc cho gia đình con nhang ở đây, người ta vừa mới nhờ. Mà đây, cô nhớ cho thằng Cu Nám đi chơi cho biết đó biết đây nhá. Nó cũng cưng cáp rồi. Cô Thao nhìn sang cô Hương với chú Hải, quả thực là lâu lắm rồi. Không biết bao nhiêu năm cô không có đi biển, đi du lịch. Cô hỏi nhà con nhang đệ tử của thầy có chuyện gì, thì ông Long ông bảo. Chuyện dài lắm. Chồng nó làm nghề ngư phủ chài nưới. Hôm nọ ra ngoài cửa vịnh. Thế nào rồi mất tích hơn tuần rồi. Nạ ở chỗ là cái thuyền ấy chẳng ai làm sao. Sóng yên biển nặng. Chỉ có mỗi là chồng nó tự dưng sau một đêm thì sáng ra biến mất. Cứ như lần là bị nộn cổ xuống biển ấy. Nhưng mà tìm kiếm kiểu gì cũng không thấy. Nó nhờ chồng tôi, nhờ tôi đi tìm xem chồng nó ở đâu. Hay là có chết thì cũng phải tìm được xác chứ. Khổ thế đi. Cô Thao gật gù. Mẫu đệ nhất vừa mới báo rằng cô sẽ tiếp tục phải làm việc âm, phụng sự tứ phủ chứ không được nghỉ, thì lập tức nhận được cuộc điện thoại của ông Long Béo. Cô suy nghĩ một lượt rồi đưa điện thoại cho cô Hương để nói chuyện. Cô Hương vừa nghe đến đi biển thì cũng hào hứng lắm. Cô bàn bạc qua lại để vài hôm nữa lo xong cái việc xây dựng lại điện thờ cho mẫu đệ nhất, rồi sẽ rủ cô Linh cùng với thầy Phong, cô Lan đi cùng cho vui. Thế rồi mấy người thống nhất như vậy. Ông Long Béo tắt máy. Cô Thao đứng trầm ngâm nhìn lên bầu trời, nơi bóng hình mẫu đệ nhất đã bay đi. Cô quay sang cô Hương mà lẩm bẩm: đúng là trùng hợp thật, thiêng thật đấy chị ạ. Mới báo xong mà đã có việc ngay rồi. Cô Hương nhíu mày, mẫu đệ nhất vừa mới ngự giá báo cho cô Thao dứt lời, ấy thế mà ngay lập tức đã có chuyện cần nhờ, thì quả thực là trùng hợp đến khó tin. Cô Thao đưa tay vái vái trước bức tượng mẫu thượng thiên. Cô lưỡng lự nhìn sang thằng cô Lãm vẫn đang nghịch lon ton. Cô Hương nghĩ ngợi một hồi rồi nói: thôi em, đã là cái nghiệp thì phải phụng sự cho chót em ạ. Nó đến với mình, có muốn tránh cũng chả tránh được. Cô Thao thở hắt một hồi lâu rồi gật đầu. Vậy là sau 4 năm kể từ khi mang thai thằng bé, thì có lẽ chuyến đi tiếp theo của cô đã và đang chờ đợi cô với đầy thử thách. Mọi người tạm gác lại chuyện ông Long Béo rồi bắt đầu làm lễ tiếp. Cô Hương khấn vái. Cô đọc bài tấu mẫu thượng thiên rồi xin rằng là ngay trong sáng mai sẽ thuê người đưa gạch xi vôi vữa lên tu sửa. Cô sẽ thuê cả thợ tới để đắp vẽ lại bức tượng mẫu cho con dân thờ phụng. Đoạn cô đi lòng vòng xem địa thế làm sao cho nó hợp, cho nó đẹp. Chẳng mấy khi có dịp tới những nơi như thế này. Chú Hải và thằng Lãm mặc kệ cho các cô làm gì làm. Hai bố con cứ thế mà lang thang ngắm cảnh đùa giỡn với nhau. Ngọn đồi cũng lạ mọc lên giữa một vùng đồng bằng. Xung quanh không có bất kỳ đồi núi gì khác. Trông cứ như là cái mai rùa nhô cao. Thằng cu Lãm thậm chí còn bảo bố nó cắm trại cho nó ở đây chơi. Giống như là nó xem trên tivi thấy người ta đi du lịch ấy. Cô Thao và cô Hương làm lễ, đợi cho nhang cháy hết. Đến tận 12 giờ trưa mới đứng dậy gọi chú Hải và thằng Lãm đi về. Đoàn người đi về, thế mà thằng cu Lãm vẫn cứ bám vào cửa kính xe, nhìn ra đằng sau, tay nó cứ vẫy vẫy, giống như là đang từ biệt ai đó vậy. Sáng ngày hôm sau, ngay từ sớm, thợ thuyền vật liệu đã được chở tới. Rồi mọi người tay xô tay chậu, tay cuốc tay xẻng leo lên ngọn đồi, nơi có di tích điện thờ mẫu thượng thiên, trước ánh mắt tò mò của người dân. Công cuộc xây dựng trùng tu điện thờ diễn ra nhanh, bởi vì xây theo mô hình cấp 4 cải tạo. Khu vực xây dựng cũng không quá rộng, chỉ sang đến ngày hôm sau nữa là mọi thứ đã xong đến 80%. Điện thờ của mẫu thượng thiên cứ thế hiện lên ở trên đỉnh đồi. Người dân xung quanh trông thế vậy cũng tò mò đi lên tìm hiểu. Người ta ngạc nhiên, không nghĩ đến ở nơi đây từng tồn tại một gian điện thờ mẫu linh thiêng mà họ đã quên lãng bấy lâu. Cô Hương, cô Thao, cô Linh đứng bên cạnh nhau làm lễ. Đến tận 11 giờ trưa thì ở dưới chân đồi có hai cái xe ô tô con kéo nhau đi tới. Cô Thao đứng ở trên đỉnh đồi, có thể nghe rõ mồn một cái giọng quen thuộc: cô Thao ư? Cô Thao ư? Từ trong hai cái xe bước ra, chỗ con Camry màu đen ấy chính là ông Long Béo. Con xe Civic màu bạc ở bên cạnh, cô cũng có thể nhận ra ngay là thầy Phong và cô Lan cũng đã sang tới nơi. Đã lâu rồi mọi người không được gặp nhau. Cô Linh nhìn thấy cô Lan thì mừng hốm. Hai chị em trước giờ thân thiết lắm. Cho đến khi ba người lật đật leo lên đến đỉnh đồi chào hỏi một lượt, rồi cũng chen chân vào làm lễ. Cô Hương nhanh nhẩu hạ lễ lạt chia lộc cho các cụ, cho bà con có mặt ở đây. Ai cũng mừng, chắp tay lê lệ. Từ nay trở đi nơi đây sẽ là một địa điểm thờ cúng linh thiêng cho con dân cầu tự. Một cụ già trong làng ở gần đó móm mém nhìn các đồng thầy vừa nhai dầu vừa bỏ mẹm. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đâu đến đâu, nay có các thầy dẫn đường chỉ lối. thì tôi cũng xin tự nguyện đứng ra chăm lo hương khói cho điện thờ mẫu. Nhà tôi ở ngay trong làng, cách đây không xa lắm. Nếu mà các thầy không chê thì tôi xin nhận là ông Từ lên đây quét dọn. Cô Hương nhìn thấy cụ cũng đã già, việc đi lại xem chừng khó khăn, hỏi cụ liệu có được hay không. Cụ già ánh mắt sáng ngời gật đầu, nói cô yên tâm, cụ làm là vì cái tâm, cho nên cụ thấy mình khỏe lắm, cụ làm được. Mọi người đứng nói chuyện vui vẻ với nhau rất lâu, đến tận trưa rồi cô Hương tấu khấn xin phép ra về. Người người đi xuống từ trên đỉnh đồi lố nha lố nhố, mặc dù trời nắng nhưng ai nấy trong lòng hân hoan. Tiếng con chim cắp lại vút ở trên tầng không. Cô Hương ngoảnh đầu lại khẽ cười rồi nói nhỏ với cô Thao. Đấy, mẫu ưng lắm đấy. Buổi trưa hôm đó ở nhà cô Thao, đã từ lâu lắm rồi mọi người mới được đông đủ như thế. Kể từ hôm cô Thao đẻ ở bệnh viện, đếm ra cũng đã 3 năm có lẽ. Cô Thao, chú Hải, cô Hương, thầy Long Béo, thầy Phong, cô Lan ngồi quây quần bên cái bàn ăn đặt ở trong bếp. Thằng cu Lãm được mẹ bón cho bát cơm ăn trước, đang chạy ra ngoài phòng khách cưỡi con ngựa gỗ, khua đao múa tít. Ông thầy Long gặm miếng thịt gà mồm miệng bóng nhẫy, nhìn thằng cu Lãm, tự nhiên ông đơ ra mất vài giây. Trong đầu của ông nghĩ đến hình ảnh một người nào đó, nhưng tuyệt nhiên ông không dám nói ra. Cái suy nghĩ này của thầy Long Béo thật ra thì ai cũng đã nghĩ tới rồi. Thế nhưng đây là chuyện thiên cơ, và lại cũng muốn để cho thằng bé nó được phát triển một cách bình thường nhất, cho nên mọi người cứ cố mà lờ đi. Ăn uống rượu chè xong xuôi, hôm nay thầy Long, thầy Phong và cô Lan dự định sẽ ở lại nhà cô Thao. Sáng mai mọi người sẽ đi Quảng Ninh du lịch theo kế hoạch của thầy Long, cũng sẽ đến nhà con nhang đệ tử để xem cái vấn đề mất tích bí ẩn của người chồng của người đàn bà kia là thế nào. Từ trước tới giờ, nếu như muốn mời thầy tới làm việc giúp, thường thì người ta đến tận nơi đón thầy. Thế nhưng gia đình này thật ra cũng éo le, lại là con nhang đệ tử lâu năm, cho nên thầy Long đích thân tự đến chứ không cần phải đón rước. Điều này làm cho các đồng thầy ưng bụng với ông Long lắm. Cô Thao để ý từ ngày ông thầy Long tấn thăng cảnh giới, lúc diệt con Phí Phong ở trên Sơn La, phong thái của ông cũng thay đổi nhiều. Ông vẫn đeo cái vòng bằng răng lợn như là một pháp bảo miền Sơn Cước. Lúc này thì cũng không biết ở trên Sơn La thì chị Xính, con Lán, thằng Khởi thế nào. Cũng lâu rồi không có gặp. Cô Hương, cô Linh ngồi uống nước đến đầu giờ chiều thì cô Thao, chú Hải đưa mọi người đi lòng vòng chơi ở thị trấn Bắc Hòa, đến tận tối muộn mới quay về nhà nghỉ ngơi. Đêm nay trời đẹp, trăng cao. Ông Long Béo nhìn điện thoại xem dự báo thời tiết. Nằm ở bên cạnh, chú Hải với thằng Lãm vỗ đùi đen đét. Trời đẹp đấy. Thời tiết này đi du lịch cứ phải gọi là hết ý. Nghe nói ở Hạ Long mới mở mấy cái dịch vụ, cứ gọi là bẹt tè là nhè. Quả này, chú cứ kệ chị em nó đi với nhau. Tôi cho chú đi ăn hải sản, ngập cả mồm. Cỡ như chú, vợ già, tôi sẽ gọi cho chú 2 con ghẹ 60 cân. Ông Long nói rồi cười khanh khách, tắt điện thoại, quay sang nhìn thằng cu Lãm. Chú Hải tò mò, là chỗ nào à thầy? Ông Long cười hùng khục. Phố Hồng Kông, hay lắm. Chú Hải chỉ cười trừ, bởi vì thật ra chú nào có ham hố mấy trò đó bao giờ. Thằng cu Lãm đang nằm vắt chân ôm cái bình sữa chồn chột, nó liếc mắt nhìn thầy Long. Ánh mắt của nó lại như là khẽ lườm thầy một cái. Ông Long đang cười bỗng nhiên im bặt. Rồi sau đó, thằng cu quay sang ôm lấy bố, không thèm để ý đến thầy nữa. Đêm nay ai cũng háo hức như là không ngủ được. Tâm lý của mỗi khi đi xa, đi du lịch lúc nào cũng vậy, khiến cho ngay cả các đồng thầy cũng cảm thấy khó ngủ, lầm lật ngang lật dọc. Thầy Phong thì trải đẹp nằm dưới phòng khách một mình vì không quen ngủ chung với ai. Cô Thao cùng cô Lan nằm một phòng nói chuyện tâm sự mãi mà mắt cứ mở thao láo. Nhoáng một cái, đã 2 giờ sáng. Lúc này tiếng ngáy ở bên phòng thầy Long và chú Hải đã vang lên phì phò. Cô Lan ngồi dậy bước ra cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới đường. Cô không ngủ nổi. Đang định sửa soạn đồ đạc bởi vì đằng nào trời cũng sắp sáng tới nơi. Tự nhiên cô thấy, ở bên ngoài gió lạnh thổi vào. Trong thoáng chốc, cô Lan bỗng nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Có cái ô tô của ai đó đang đi bên dưới đột nhiên chết máy. Đèn ở dưới đường bỗng nhiên tắt phụt. Cô Lan nhíu mày trông ra. Chỉ thấy từ đằng xa, nơi con đường tỉnh lộ chạy cắt qua cổng nhà cô Thao, bất thình lình xuất hiện một đoàn ngựa xe dài lắm. Cô Lan tròn mắt, quay đầu gọi cô Thao. Chị ơi, chị, có cái gì kìa? Cô Thao mới ngủ được một tí thì giật mình mở mắt. Cô nhăn nhó bước tới chỗ cửa sổ. Cô Thao cũng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy đoàn ngựa xe như mây khói màu xanh nhạt đang kéo nhau từ xa đi tới. Đoàn người lố nha lố nhố đông cứ như quân nguyên ấy. Ở trong cái ô tô chết máy, có 2 người đàn ông mở cửa đi ra. Cả 2 người tò mò chỉ trỏ ở cái nắp capo, như là đang không hiểu vì sao cái xe tự dưng chết máy. Cũng là lúc đoàn ngựa xe kỳ dị rầm rập đi tới. Cô Thảo kinh ngạc đến ngẩn người, như muốn nói gì mà lại không dám. 2 người kia đang bình thường thì bất thình lình ngã vật ra đất ngất lịm. Đoàn ngựa xe cứ thế lướt qua chỗ bọn họ trên con đường tối mò mò. Cô Lan run bần bật. Chị ơi, cái gì thế này hả chị? Cô Thao đưa tay bấm độn rồi lắc đầu. Cô ra dấu cho cô Lan nhỏ giọng. Ánh mắt cô đăm chiêu. Là người âm đấy. Người âm mượn đường đấy. Người âm mượn đường sao? Cô Lan ngạc nhiên. Cô Thao gật gật đầu. Cả 2 người tiếp tục nhìn theo. Thấy đoàn ngựa xe này giống như là những người của thời xưa. Những lá cờ phướn mà quân lính mang theo bay phần phật. Cô Thao như chết lặng. Cô lẩm bẩm. Là quân nhà Trần. Là Trần Triều. Cái gì? Trần Triều? Cô Lan càng kinh ngạc hơn nữa. Thế rồi 2 người cứ mắt tròn mắt dẹt, nhìn đoàn quân đi qua cửa nhà, rồi từ từ biến mất. Ngay sau khi họ rời đi, thì đèn đường tự động sáng lên. 2 người đàn ông kia mở mắt, tỉnh dậy. Họ lại thấy khỏe mạnh như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là bây giờ cả 2 người đều đang ngơ ngác. Cô Lan khuôn mặt hoang mang. Cô Thao quay lại giường ngồi thụp xuống ngẫm nghĩ một hồi, rồi cô nói như phán. Lính nhà Trần hiển linh đi làm việc âm, chắc hẳn là phải có lý do gì đó ghê gớm lắm. Trong văn hóa tam tứ phủ thì nhà Trần lo bảo hộ việc binh phần âm của cả nước Nam. Mỗi khi phần âm của quốc gia có loạn thì nhất định là lính nhà Trần sẽ động binh ứng chiến. Cô Lan nghe mà không hiểu gì hết. Trước giờ cô cũng đã biết văn hóa hầu thánh có chia làm 2 dòng đồng. Dòng thứ nhất là thanh đồng thờ mẫu theo lối tam tứ phủ. Còn dòng thứ hai là hầu thánh, là lính ghế nhà Trần có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy quân lính nhà Trần xuất binh. Không hiểu là phần âm có chuyện gì mà lính nhà Trần lại động binh đi đông như vậy. Mà nhìn ở đây thì có lẽ chỉ là một nhánh nhỏ, như là họ đang tụ quân về đâu đó. Cô Lan nhìn về hướng mà đoàn quân lính rời đi, hỏi cô Thao. Cô Thao nghĩ ngợi rồi bật đáp. Này, phía đó không phải là đi về hướng Hà Nội sao? về Hà Nội á? Cô Lan lại càng thêm tò mò. Chẳng lẽ nơi cả phần âm lẫn phần dương đều được coi là trung tâm, là huyết mạch đã xảy ra chuyện hệ trọng? Chuyện này quả thực cô Thao tạm thời cũng không đoán được, chỉ biết trầm ngâm. Hai người nói chuyện qua lại được một lúc thì cái xe ô tô ở dưới đường nổ máy rời đi. Cô Thao có nằm thì cũng chẳng ngủ được nữa, cứ vắt tay lên trán suốt. 4 năm qua cô nghỉ ngơi, mọi thứ tưởng chừng như yên bình lắm. Thế mà ngay sau khi nhận lệnh mẫu, có 2 hôm thôi, liên tiếp đã xảy ra những điều khiến cho cô cảm thấy ruột gan nóng như lửa. Lính nhà Trần xuất trận thì chắc chắn không phải là chuyện thường. Cô Thao cứ nằm suy nghĩ cho đến khi trời đã hừng sáng. Dưới cổng nhà đã có tiếng xe máy đi tới, là cô Hương và cô Linh. Cô Thao ngó đầu xuống, trông thấy 2 người đùm lớn đùm bé. Ở giữa xe là 2 cái vali chất đồ chật ních, được cô Linh ngồi sau ôm. Cô Hương bấm còi pim pip. Ông thầy Phong nằm ở ngoài phòng khách, chạy ra mở cửa. Ôi dồi ôi, vất vả thế chứ lị, quên mất, sao không bảo tôi đánh xe đi đón. Cô Hương chống chân con xe máy cả tàng, 2 người khệ nệ khiêng đồ cho vào nhà. Cô Thao cũng vội vàng đi xuống, kéo tay cô Hương. Chị ơi, chị, em bảo này, lúc nãy lính nhà Trần kéo nhau đi đâu qua đây đông lắm chị ạ. Cô Hương còn chưa cả kịp thở, nghe thấy cô Thao nói vậy thì vẻ mặt lập tức đăm chiêu. Lính nhà Trần á? Em có chắc không? Chắc chị ơi, đi về phía Hà Nội, hay là phần âm có binh biến? Cô Hương suy tư, không nói gì. Sự việc này cô chưa được bề trên báo, và cũng không biết là họ đi đâu. Thế nhưng quả thực đúng như cô Thao nói, lính nhà Trần xuất quân ắt phải là việc quan trọng. Mọi người tạm thời không nhắc đến chuyện đó, bởi vì giờ xuất hành đi Quảng Ninh đã sắp tới. Chú Hải, thầy Long thấy cô Hương và cô Linh đã tới thì lật đật bế thằng cu Lãm xuống dưới nhà. Thậm chí thằng cu vẫn còn đang ngủ trên vai của ông thầy Long. Chú Hải đánh răng rửa mặt, định vào nấu ăn sáng cho mọi người. Cô Linh vỗ vỗ vào cái túi bóng đen to. Thôi anh, em mang bánh mì với giò chả trứng luộc, sữa tươi đi rồi. Ăn cái này cho chắc dạ. Giờ mà ăn đồ nước mì tôm vào, tí lên xe rồi lại nôn đầy ra đây đấy. Mọi người cười rộ lên, tâm trạng trước chuyến đi làm cho ai nấy đều vui vẻ chờ mong. Việc của lính nhà Trần ra sao? Thôi thì cứ tạm gác lại, từ từ tính. Chú Hải pha ấm nước cho cả đoàn ngồi nhâm nhi. Thầy Long và thầy Phong chất đổ ra con xe 16 chỗ của nhà cô Thao. Loanh quanh cũng đã hơn 5 giờ, trời đã tỏ. 2 chiếc ô tô con được đánh để vào trong sân, khóa trái cổng. Mọi người lật đật leo lên xe. Cô Thao bế thằng cu Lãm nói. Thôi, thế để ông Hải ông lái đi, chứ ngồi sau xe ông Long sợ chết khiếp. Lần trước, suýt nữa say xe mà không có đánh đấm được gì đấy. Ông thầy Long gãi đầu gãi tai cười hề hề. Chả qua là lần đấy vội quá, ông lái nhanh thôi, chứ chở cô từ Sơn La về đây, cô ngủ khò khò, đến nơi còn phải gọi mới dậy, có thấy kêu ca gì đâu. Ông Long số đề hàng xóm đang mở cửa quét sân, trông thấy cả đoàn nhà cô Thao chuẩn bị đi du lịch thì gọi với. Ơi, cả nhà đi đâu vui thế? Ông Long béo trông thấy cả cứng thì ngó đầu ra niềm nở. Đi biển. Ông Long số đề chúc cả đoàn lên đường bình an, còn không quên dặn là về nhớ mua quà cho ông. Mọi người từ biệt ông Long số đề, xe nổ máy lên đường. Hôm nay trời đẹp, ánh nắng sớm chiếu vàng, báo hiệu một ngày bình yên. Ông thầy Long ngồi bên cạnh ghế lái chỉ đường, xem lại định vị nơi gia đình con nhang đệ tử, rồi bảo chú Hải cứ thế mà thẳng quốc lộ 37 rẽ sang Bắc Ninh, Hải Dương mà đi. Gia đình nhà chị này là chị Sâm. Ông Long gọi trao đổi với chị một đoạn rồi cúp máy. Nhà nó ở gần khu vực Tuần Châu, chứ không phải là ở đảo. Là một nàng trai ở nổi trên biển, phải đi tàu mới ra được. Thì ra là ngư dân sống ở trên nhà nổi. Những làng chài nổi đó có rất nhiều, và cuộc sống của những ngư dân cứ quanh năm lênh đênh trên 4 bể sóng nước. Chú Hải lái chiếc xe bon bon trên con đường quốc lộ, trải nhựa rộng và thẳng tắp. Mọi người vừa nói chuyện về chuyến đi lần này, vừa băn khoăn, không hiểu là chồng của chị Sâm kia tại sao lại mất tích ngay trên thuyền một cách bí ẩn như vậy. Thằng Lãm nằm ở trong lòng mẹ một lúc thì tỉnh dậy. Nó quay sang trông thấy cô Linh và cô Lan. Người thì nhét nửa cái bánh mì vào khẩu trang, người thì cho nguyên cả cái vỏ bưởi bịt mũi. Nó vành mắt lêu lêu. Tiếng nói chuyện rộn ràng vui vẻ, nhưng chỉ có cô Thao là trầm ngâm. Một phần là cô lo lắng sau mấy năm nghỉ ngơi, đây sẽ là chuyến làm việc lớn đầu tiên của cô. Một phần là cô có dự cảm gì đó không tốt về thời gian sắp tới. Liệu nhân gian sẽ nổi lên những cơn sóng ngầm? Mà đầu mối chính là cuộc xuất quân của lính nhà Trần. Chiếc xe chở theo mọi người lần lượt đi sang địa phận Bắc Ninh, phố mới, rồi đi qua Chí Linh, Hải Dương. Những đoạn đường đông và dài, ai nấy cũng bắt đầu thấm mệt, nằm la liệt ở trên xe. Ông Thầy Long và ông Thầy Phong thì thức khỏe. Hai người vừa ăn bánh mì, vừa trò chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện ba lăng nhăng. Đi thêm vài tiếng nữa thì chiếc xe đã vượt qua cổng chào Tuần Châu. Mùi gió biển mang theo đầy muối thổi qua ô kính, làm cho mọi người hào hứng tỉnh táo. Từ khắp nơi những đoàn xe du lịch, tiếng xe cộ nhốn nháo, tiếng sóng biển rì rào. Thằng cu Lãm nó nhổm lên ngó đầu, nhìn thích thú. Đây là lần đầu tiên nó được đi chơi xa như vậy. Đi thêm được một đoạn, chiếc xe vượt qua thành phố Hạ Long nhộn nhịp. Lúc đi qua công viên Sun World, thằng cu Lãm sướng quá nó ré lên. Nó nhìn thấy cái vòng quay mặt trời khổng lồ từ xa. Ông Thầy Long bảo lúc nào xong việc sẽ đưa mọi người đi tắm biển, vào trong đấy chơi cho nó sướng. Thầy chỉ cho chú Hải lái xe thêm một đoạn xa, đến một khu thưa dân cư, rẽ vào một con đường nhỏ nào đó. Cô Thao ngồi trong xe không biết rõ. Chiếc xe đi thêm được độ 45 phút, dọc theo con đường sát bên biển. Xung quanh là những hòn núi đá vôi gồ ghề, đặc trưng của Đông Bắc vùng vịnh. Tới một bến cảng nhỏ, bên bờ tấp nập thuyền ghe, tiếng người ý ối gọi nhau, đủ các chuyện buôn bán hải sản. Thầy Long bảo chú Hải dừng xe tấp vào bên lề. Tới rồi, đến đây là phải đi thuyền rồi. Mọi người vươn vai mở cửa bước xuống. Bến thuyền này tuy nhỏ nhưng tấp nập và đầy đủ những nét đặc trưng của cảng ven bờ. Thầy Long còn đang nhìn trước ngó sau tìm kiếm. Thầy đang định bấm máy gọi điện thì có tiếng người phụ nữ đứng ở trên con thuyền gỗ. Thầy, thầy Long béo ơi, con đây thầy ơi, bên này, bên này. Mọi người nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn còn trẻ, dáng người nhỏ nhắn, làn da đen sạm. Đó chính là chị Sâm, con nhang đệ tử của thầy Long. Chị Sâm đã đợi đoàn ở đây từ bao giờ? À đây rồi, đây rồi. Thế gửi xe ở đâu đâu? Chị Sâm leo lên bờ nhanh nhẩu, chào các đồng thầy. Hôm nay chị biết tất cả những người ở đây đều là những thầy đồng, cô đồng. Cho nên chị chủ động xưng con cho phải phép. Cả đoàn nói chuyện với nhau qua loa vài câu. Chú Hải được chị Sâm hướng dẫn gửi xe ở một bãi gần đó. Rồi mọi người phụ nhau đưa đồ đạc lên thuyền. Lúc đi qua cái ván gỗ, thuyền bị sóng nước cứ đẩy dập dồn, lịch kịch. Ông Long béo loạng choạng suýt nữa thì lộn cổ cả xuống. Ông béo quá, cái ván nó cong quằn cả ra, trông đến là phát sợ. Cô Linh choáng choáng tay chân run lẩy bẩy, mới thoát khỏi cảnh say xe, bây giờ thì chuẩn bị say sóng. Cho đến khi ai nấy đều đã yên vị, chiếc thuyền trông giống như là thuyền du lịch được chị Sâm thuê riêng, chứ không phải là thuyền chài. Ông lái thuyền có lẽ là họ hàng nhà chị Sâm. Sau khi mọi người đã ổn định, ông ấy đi ra mũi thuyền tháo dây kéo ván. Cái thuyền học ra một ngụm khói đen phành phạch, nổ điếc cả tai. Thằng cu Lãm thích thú ngồi ngay bên cạnh đòi ông cho vặn cái bánh lái. Ông già gầy nhưng rắn giỏi, ông khen thằng cu kháu khỉnh rồi bảo chú Hải giữ nó cẩn thận để ông đánh cho thuyền lùi. Chiếc thuyền gỗ cứ thế từ từ rời khỏi bến cảng nhộn nhịp. Cô Thao hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cái lênh đênh của sóng nước làm cho cô hơi khó chịu. Cô cứ đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh. Cô hít sâu một hơi, quay sang chỗ chị Sâm rồi bắt đầu hỏi chuyện. Vừa mới hỏi đến, chị Sâm đã bắt đầu nghẹn ngào. Khổ lắm cô ạ. Cô Thao trầm xuống. Có lẽ là vì chị Sâm đã bất lực lắm trước sự mất tích của chồng. Bây giờ chỉ biết trông cậy tất cả vào các đồng thầy có mặt ở đây. Cho nên vừa được hỏi, chị tủi thân mà khóc. Chả giấu gì cô. Đấy. Tình huống con kể với thầy Long hôm trước, chắc là cô cũng nghe đấy. Nhưng mà mấy ngày gần đây, trong cái làng trại nhỏ này đã xảy ra thêm 3 vụ mất tích nữa từ sau hôm chồng con. Mà cả 3 vụ giống hệt như chồng con. Biến mất không một dấu vết, cứ như là bọt biển ấy. Hiện tại thì cả làng đang xôn xao hết cả lên. Cái gì cơ? Cô Thao nhíu mày. Mọi người nghe chị Sâm kể như vậy thì quay sang nhìn chị bằng vẻ mặt hoang mang. Thầy Phong nét mặt suy tư. Một lúc ông nói, hay là bị bắt cóc? Gần đây có trộm cướp thổ phỉ xuất hiện ở khu vực này không? Đã báo công an chưa? Ông thầy Long gật đầu lê lệ. Đông đông, bắt cóc. Bắt cóc mổ bụng cướp nội tạng. Từ đây sang Trung Quốc cũng chả xa. Tôi nghe nói nhiều bọn bắt cóc người rồi bán lấy nội tạng lắm. Chị Sâm lắc đầu. Dạ, chắc là không phải đâu. Cũng đã báo lên chính quyền. Thế nhưng người ta cũng chưa tìm ra manh mối. Chỉ tạm thời là xác định mất tích. Vẫn cứ tìm đấy. Lạ là ở chỗ toàn là đàn ông mất tích thôi. Lại còn mất tích ở ngoài biển. Chị Sâm càng nói thì câu chuyện lại càng trở nên dị hợm. Một người bằng xương bằng thịt đi cùng thuyền viên của cả tàu tự dưng lại biến mất không một dấu vết. E rằng là nó quá khó lý giải. Người chứ có phải là nước biển đâu mà biến đi được. Người dân làng chài cũng đã cử khá nhiều tàu thuyền quần thảo để tìm kiếm. Thế nhưng vẫn bằng không. Các đồng thầy ai nấy đều cảm thấy thực sự lo lắng. Không thể nào hiểu được cái sự đang diễn ra là gì. Chiếc thuyền gỗ cứ thế nổ phành phạch chở cả đoàn luồn lách qua những rặng đá. Đến độ hơn một tiếng thì một hòn đảo nhỏ có bãi cát bồi lộ ra, kèm theo là những mái nhà nhấp nhô. Vậy là đã đến làng chài của nhà chị Sâm. Cảnh vật ở nơi đây thực sự là rất đẹp. Ở trong làng thậm chí đã bắt đầu phát triển du lịch, cho nên lác đác có một số thuyền chở khách đến thăm. Ông chú của chị Sâm là ông Sơn cho thuyền tấp vào một ngôi nhà nổi ở góc. Đây là ngôi nhà của chị Sâm và anh Chí. Xung quanh còn có nhiều những cái lồng, những ao lưới để nuôi hải sản. Hai con chó sống ở trên biển của nhà chị Sâm thấy thuyền về liền đứng lên sủa nhấm nhặng. Xen lẫn vào đó là lao sao đủ thứ tiếng. Cô Thao thậm chí có thể nghe được tiếng khóc não nề vang lên từ một ngôi nhà nổi không xa. Chị Sâm chỉ tay. Đấy, người mất tích là ở nhà đấy đấy. Một người nữa thì ở góc đằng kia ạ. Cô Thao gật đầu bảo từ từ rồi lên nhà nói. Chiếc thuyền tấp sát lại, mọi người phụ nhau leo lên. Ngôi nhà dập dành, cảm giác rất lạ. Cô Thao trông thấy có thằng bé con chỉ độ có 6 tuổi, đang ngồi trong nhà đen nhem nhẻm, mái tóc cháy như dâu ngô nhìn ra. Chị Sâm bảo thằng bé chào các cô các bác thì nó nhút nhát chạy tút ra đằng sau. Ấy là con của chị Sâm. Thằng bé lớn lên trên biển, ít tiếp xúc với người lạ, cho nên nó kiệm lời hay xấu hổ. Ông Sơn ở lại một lúc rồi từ biệt mọi người, đánh thuyền rời đi. Bây giờ cũng đã 11 giờ trưa. Chị Sâm bố trí chỗ ở trong căn nhà nhỏ cho cả đoàn, rồi xuống bếp lụi cụi chuẩn bị vài thứ để các đồng thầy ăn uống nghỉ ngơi. Thằng Cu Lãm thì khỏi phải nói, lần đầu tiên nó được ra biển, lại ở một nơi như vậy, cho nên nó cứ chạy lung tung, chơi với hai con chó, rồi lại bắt quen với thằng con trai của chị Sâm. Chú Hải cứ phải liên tục để ý, sợ nhỡ đâu nó mà rơi xuống nước thì có mà đi toi. Bữa cơm trưa với những thứ hải sản như là tôm, cua, mực, ghẹ được luộc rối ở trong cái nồi nhôm bày ra. Cô Linh, cô Lan nhanh nhẩu phụ chị Sâm từ việc nấu nướng cho đến bày biện. Trong không khí có vẻ gần gũi lắm. Chị Sâm nhìn mâm cơm ái ngại. Dạ, thưa các thầy các cô thông cảm cho. Con cũng vội cho nên chẳng bị chuẩn bị được thịt thà gì. Có tí đồ tôm mực của nhà đánh bắt được, Thôi thì con làm bữa cơm đơn giản để đón các thầy các cô ạ. Ai nấy nhìn nhau. Gớm, cái nồi nó to khủng khiếp, đầy ú ụ những thứ hải sản tươi ngon, bốc khói nghi ngút. Ngồi mồi gừng xả làm cho ai nấy nuốt nước bọt ừng ực. Cái bụng thì cứ réo cả lên. Ông thầy Long khui mấy lon bia, chia cho mỗi người một lon. Cô Thao thậm chí còn không hiểu vì sao chị Sâm lại nói đây là bữa cơm đơn giản. Trong khi cái nồi này mà ở quê nhà cô dễ cũng phải mất đến cả nửa cái chục triệu chứ ít đâu. Ấy, cái kiểu của nó là thế. Người vùng biển thì người ta thèm thịt thà. Thế nhưng người trong đất liền thì lại coi hải sản như là cái món hiếm. Mọi người cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nói chuyện. Mẹ con nhà chị Sâm thì đã quá ngán với những thứ này rồi, cho nên chỉ ngồi gẩy đũa. Cô Hương mới nói, thế nếu tính ra là chồng nhà con mất tích được bao lâu rồi? Thế vợ chồng có trục trặc gì không? Hay là nó bỏ đi đâu? Chị Sâm thở dài. Dạ, cũng gần 2 tuần rồi. Gia đình con hòa thuận lắm. Từ trước tới nay hiếm khi cãi nhau. Có đi thì anh ấy cũng phải báo chứ. Đằng này... 2 tuần. Một người tự dưng biến mất 2 tuần. Nói không phải gở mồm chứ có rơi xuống biển chết thì cũng phải nổi lên rồi. 2 tuần mà 3 người đàn ông trong làng trài biến mất không tăm hơi. Cô Hương ngồi ăn mà ruột gan cứ như là đốt lửa ấy. Cô động viên chị Sâm ăn đi. Ăn thì còn lấy sức mà trèo mà chống. Ông thầy Long thì tay cầm con mực, tay bóc gẹ, ăn đến trợn cả mắt. Cô Thao xấu hổ phải lừa mấy lần. Thế mà ông cũng chẳng quan tâm, cứ nhồm nhòm. Ăn uống dọn dẹp xong, chị Sâm ngỏ ý là để cho các thầy nghỉ ngơi. Cô Hương và cô Thao uống tạm chén nước rồi kéo nhau ra bàn tính. Một hồi cô Hương mới nói, việc của gia đình là việc hệ trọng. Các thầy đến đây là để làm việc, chứ không phải là để ăn chơi. Cho nên cái sự nghỉ ngơi thì cứ gác lại. Bây giờ cô vào việc luôn. Nói cô nghe đầy đủ họ tên, ngày sinh tháng đẻ, ngày mất tích của chồng con, để cô thử xem nào. Đoạn cô liếc sang nhìn ông thầy Long. Ông thầy Long lúc này mặt đỏ phừng phừng, đang nằm ngáy phò phò. Hồi nãy ông đã nốc một hơi đến 6 lon bia. Mới đầu thì là việc riêng của thầy Long, thế nhưng bây giờ thì ai trong đoàn cũng coi là việc chung. Ai làm mà chả thế. Cô Thao nhìn thầy Long chép miệng, chỉ muốn mắng cho cái ông này một trận. Chị Sâm cung cấp thông tin. Sau đó cô Hương gật gật đầu. Cô lấy ra một cái đĩa và 2 đồng xu. Cô lên nhang khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Ấy tín chủ con là... Cô Hương tự mình lên nhang chứ không đợi ông Long hay cô Thao. Khói nhang bốc lên đến đâu thì gió biển lập tức thổi ra. Mùi nhang trầm dần dần tỏa ra khắp chốn. Cô Hương đọc thông tin của anh Chí. Rồi cô cứ lầm già lầm dầm, tựa như là sang tay cầu khấn. Cô tung đồng đài len keng, rồi đưa tay bấm độn. Bất giác cô quay sang nhìn chị Sâm, ánh mắt đượm buồn. Cô ơi, sao rồi cô? Chồng con sao rồi? Cô Hương nén tiếng thở dài. Người thì chắc chắn mất rồi. Thế nhưng xác ở đâu thì còn chưa biết. Đến đây chị Sâm òa lên khóc. Ôi anh ơi. Cô Hương thở dài gật đầu. Với khả năng của cô thì chỉ cần gieo đồng đài thôi là có thể biết được số mệnh người đó ra sao. Cô Hương nhắm mắt cảm nhận xem linh hồn của anh Chí đang ở đâu, nhưng không thể nào phát hiện ra. Khả năng này cũng có thể hiểu nôm na là một người có thể dò sóng điện từ trường của một thực thể khác. Ấy là theo một cách lý giải khoa học. Nhưng tần sóng đó bây giờ cũng không có dấu vết. Cô Thao trầm ngâm suy nghĩ. Lẽ nào hồn của anh Chí đã xuống địa phủ? Thế nhưng mà không đúng cho lắm. Những trường hợp chết như thế này thì linh hồn thường là còn vất vưởng, chứ khó mà đi âm ngay. Trường hợp anh Chí đúng là kỳ lạ. Tiếng khóc của chị Sâm hòa với tiếng sóng vỗ ì oạp và cả tiếng ngáy phò phò của ông Long làm cho không khí nặng nề. Cô Linh, cô Lan dọn dẹp xong xuôi cũng đến bên an ủi gia chủ. Chị Sâm nắm chặt lấy tay cô Hương. Thôi thì có chết thì cũng phải thấy xác. Bây giờ hy vọng sống không còn. Con chỉ mong là tìm được xác chồng con mà thôi. Cô Hương gật đầu vỗ nhẹ nhẹ vào tay chị. Cô nói, một người mất tích như bọt biển thì nó đã khó hiểu. Bây giờ đến cả mấy người cũng mất tích thì khả năng là do thế lực nào đó gây lên. Không loại trừ là do ma quỷ nó tác quái. Ma quỷ sao? Cô Thao quay sang nhíu mày. Chị Sâm nghệt mặt. Từ trước tới nay ở cái làng chài này chưa từng xảy ra chuyện ma quỷ. Những trường hợp vớt được người chết đuối, vớt được xác trôi trên biển cũng nhiều. Thế nhưng mà để gặp vấn đề tâm linh thì gần như là chưa. Dân ngư phủ vẫn luôn sống rất bình yên. Bây giờ nghe cô Hương nói là có thể do ma quỷ thì chị cũng hoang mang. Cô Hương tiếp, thế dạo gần đây có sự kiện gì kỳ lạ ở khu vực này trước khi chồng con mất tích không? Vị trí mất tích cách đây bao xa? Nó ở chỗ nào? Chị Sâm tần ngần nghĩ ngợi rồi nói, dạ, sự kiện kỳ lạ thì là... Cô Thao giải thích, thì như là dị tượng của thời tiết, thiên nhiên hay là hiện tượng ma quái đấy. À, có cô ạ. Cách cái hôm chồng con biến mất độ dăm ba hôm, đêm đấy biển động lắm. Ở ngoài cửa vịnh có cái tiếng nổ như là mìn phá đá. Trên bầu trời con còn nhìn thấy có ánh sáng xanh lẻ xanh lét suốt cả đêm. Hôm đó cứ tưởng là bộ đội họ tập trận hay là gì, nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. Như thế có phải là hiện tượng lạ không? Cô Hương nhíu mày. Cô ngồi ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại nghiêng nghiêng đầu như đang cảm nhận gì đó. Tiếng gió và tiếng sóng thổi qua tai. Mọi người chờ đợi. Một hồi cô Hương mở mắt. Cô thấy khu vực này là dòng khí biến động đấy. Ở ngoài xa dường như là có sức mạnh gì đó ẩn sâu dưới lòng biển. Nó cứ cuộn lên mà không rõ tại sao đâu. Tiếng nổ lớn à. Từ đây ra chỗ chồng con biến mất, nếu mà đi thì mất bao nhiêu lâu? Chị Sâm đáp, dạ, đi thuyền thì chỉ độ tiếng thôi cô ạ. Cô Hương gật đầu. Cô nhìn sang chỗ cô Thao. Có khi phải đến tận nơi xem tình hình thôi. Long mạch hình như là có vấn đề đấy. Long mạch. Cô Thao ngây ra. Cái sự này đúng là không đơn giản. Những lời cô Hương vừa nói khiến cho cô Thao lập tức cũng sốt sắng. Cô Hương ngay lập tức đứng dậy, bảo chị Sâm xem có điều được thuyền hay không. Cô Thao nhìn sang mấy ông đàn ông đang ngủ ngon lành. Thế còn mấy cái lão này thì sao? Thôi kệ cho họ ngủ, đi đường xa cũng mệt. Bây giờ chị em mình cứ xem tình hình thế nào, chiều quay về đây rồi bàn bạc. Cô Thao gật gật, bảo cô Lan cô Linh ở nhà trông chừng bọn trẻ con và lo việc nhà để cho cô Hương và cô đi. Chứ kéo đàn kéo đống ra ngoài đấy không giải quyết được cái gì cả. Chiếc thuyền gỗ của ông Sơn phạch phạch đi tới. Mấy người lên thuyền rồi thẳng hướng ra ngoài cửa vịnh. Thằng cu lãm thấy mẹ đi thì nhảy lên kêu khóc ngằn ngặt đòi đi theo. Thằng bé con trai chị Sâm lúc nãy ít nói, bây giờ đã quen liền kéo nó ra góc nhà ngồi câu cá, nó mới chịu yên. Chiếc thuyền chậm rãi rời khỏi vịnh. Ông Sơn định vị lại trong đầu khu vực thằng cháu rể của mình mất tích. Cứ thế cho thuyền đi mà không cần bản đồ gì cả. Cô Thao và cô Hương đứng ở trên thuyền. Gió biển mát lộng. Đáng lẽ ra họ sẽ phải cảm thấy dễ chịu và thích thú lắm. Thế nhưng bây giờ trong lòng của cả hai cô đều rất nặng nề. Ánh mắt của cô Thao cứ nhìn đăm đăm ra biển khơi mênh mông. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái phần thứ 2 của cô Đồng Thao đã bắt đầu mở đầu. Ngay thì từ cái mở đầu của cái phần thứ 2 thì chúng ta đã thấy là đã hội tụ luôn đủ full team, đúng không ạ? Full team của cô Đồng Thao luôn ở ngay cái mở đầu rồi. Có vẻ là chúng ta đã thấy cái pha comeback này của cô Thao nó cũng không đơn giản. Thì đúng như là trong chuyện tác giả Trung Kiên đã viết đó các bạn. Chắc là cái này thì những người theo đạo mẫu, theo tứ phủ thì sẽ hiểu hơn mình. Thì đúng thật là cái văn hóa tâm linh tứ phủ đạo mẫu chia làm hai dòng đó các bạn. Có. Ê, anh hello em gái Nguyễn Hồng Dung. Thì cái phép theo như mình biết đó các bạn. Thì những người mà theo cái dòng Trần Triều phải không các bạn? Thì người ta gọi là phù thủy à? Phải không? Cái này thì chắc là ví dụ các bạn như là em gái Nguyễn Hồng Dung, bé An An thì chắc là hiểu hơn anh. Trung Kiên thì hiểu hơn anh. Nhưng mà anh cũng có nói chuyện với lại một số người theo bên tứ phủ thì họ cũng có nói. Nhưng mà thật ra anh thì cũng chỉ nghe sơ sơ thôi. Thì những người theo ở bên dòng Trần Triều đúng không? Thì gọi là phù thủy. Tức là phù thủy này nó không phải là theo cái nghĩa là đáng ghét hoặc là gây sợ đâu các bạn. Tức là cái tên gọi phù thủy. Mà những người đấy thì thường là cái phép họ tu luyện nó nặng về sát phạt hơn. Đó. Thì mình theo như mình biết là như thế. Không biết là tôi mà nói sai gì thì anh chị em cứ chỉnh nhá. Các anh chị em cứ chỉnh nhá. Thì không biết là có phải không? Thì cái phép của theo bên phù thủy thì mang cái tính sát phạt hơn, rồi là đại khái là máu hơn đó các bạn. Rồi còn có cả cái phép xiên linh. Thì mình cũng không biết là cái nguồn gốc của cái xiên linh như thế nào, nhưng mình tận mắt nhìn thấy rồi các bạn. Nó sợ lắm. Thật sự là rất là sợ. Thậm chí là mình cũng đã từng được nhìn thấy các mo ở trên dân tộc mình cũng làm phép rồi. Thế nhưng mà thật sự là xem cái lễ xiên linh nó sợ thật. Ồ, chị admin game bình luận hả? Man thích. À rồi, tí nữa anh xử lý cái bình luận đó bên Linh. Cái phép mo của mình cũng có những cái buổi lễ mà cũng rất là sợ. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy như ông mo, như ông thầy Tào đi trên than nóng, đi bằng cái bàn chân trần ở trên than nóng, rồi là đi bước trên cái bậc thang 7 hoặc là 9 bậc thang bằng những cái con dao ấy, các bạn dựng ngược lưỡi lên đấy. Cái đó là thật nha, cái đó là có. Không biết là các ông mo làm bằng cách nào, nhưng mà than thì là than nóng thật. Rồi là dao sắc thật. Tôi cũng được tận mắt xem luôn. Là có. Đó. Còn ở cái phép xiên linh thì mình cũng thấy lạ là các thầy, phải gọi là thầy đồng nhỉ Kiên nhỉ? Các thầy đồng xiên những cái que mà treo những cái vật nặng lên, phải nói là tài. Và anh nhìn anh rất là sợ. Thật ra anh không được lại gần. Bởi vì trong cái buổi lễ đó thì ở phía trong toàn là con nhà tứ phủ họ ở vào trong. Anh thì ở ngoài thôi. Đại khái là anh tò mò thôi. Thì anh nhìn từ xa, anh nhìn anh cũng thấy rùng mình thật sự. Cái lúc mà đồng thầy thắt cái giải lụa ấy, mà đến mức mà mặt của đồng đỏ bừng, anh chỉ sợ là lúc đó là mà đồng thầy đó là cũng lớn tuổi rồi, cũng phải ngót 50 rồi. Thì anh đã tận mắt nhìn thấy là đồng thầy thắt cái vải đó là mặt đỏ bừng, anh chỉ sợ là ông ấy không chịu nổi và ông ấy lăn quay ra. Thật sự lúc đấy anh rất là sợ. Thật, anh rất là lo. Thế nhưng mà mọi người ở đấy thì có vẻ như là họ rất là yên tâm về cái điều đó. Đó. Rồi xiên những cái que, xiên từ bên này sang bên này luôn. Anh Danh, em đang nói đến cái phép xiên lình, một trong những cái phép dân gian. Một trong những cái phép dân gian mà nói thật lòng là bản thân em là một thằng rất là gai góc, mà em nhìn em còn thấy sợ. Xiên luôn anh Danh, xiên một cái que từ bên này má qua bên này là xiên luôn. Mà sau đó là lúc sau em có để ý rất là kỹ là không có cái lỗ nào hết. Đó. Không có cái lỗ nào ở trên má hết. Đó. Không có. Khẳng định là không có. Rồi cái lúc mà siết cái sợi vải quấn vào quanh cổ á, răng á, thì trời ơi, mặt của đồng thầy đỏ bưng cả lên, đến mức mà là cảm giác nó chuyển sang màu tím rồi. Thế mà vẫn cứ siết. Em chỉ sợ lúc đó là ông ấy gục xuống thôi. Thế nhưng không. Rất là kỳ diệu. Rất là kỳ diệu. Thật sự là rất là kỳ diệu. Thì cái đó là tận mắt em nhìn thấy rồi, chứ nó cũng không phải là lời đồn đại hay cái gì cả. Cái đó là tận mắt mình được nhìn thấy. Đó. Để có thể nói rằng là cái phép dân gian là có những thứ nó kỳ diệu lắm. Nó giống như kiểu là ở trên dân tộc tụi em đó. Chừng nào mà anh Danh về đây mà nó vào đúng cái dịp lễ thì em sẽ đưa anh Danh lên xem cái lễ. Nguyên si cả một cái giải than nóng đỏ luôn đó, nướng thịt xèo xèo được ấy. Thế mà ông thầy Tào ông ấy đi chân trần anh ơi, đi cái bàn chân trần luôn, ông đi trên đó. Thậm chí có những cái buổi lễ lớn, cái bãi than nóng nó phải chắc là phải dài đến khoảng, dễ em nghĩ là phải đến 4-5 mét. Phải đến 4-5 mét. Thế mà ông cứ đi ton ton thọt. Rồi sau đó là cái cầu thang gỗ của người dân tộc để lên nhà sàn đó anh. Thế thay vì những cái bậc bằng gỗ thì những cái con dao đó, con dao sắc lắm, họ còn mài cho sắc luôn đấy. Là em tận mắt em nhìn thấy là thanh niên nó thử nó chặt phập chặt cây được luôn. Thế nó dựng ngược cái lưỡi dao lên mà ông cứ bước lên đó mà tài lắm, ông không có làm sao hết. Không có làm sao hết. Thì cái đó là cũng thấy rất là kỳ diệu. Nói chung mỗi một cái phép tu thì sẽ có những cái khả năng, những cái khả năng riêng và những cái gọi là gì, cái quyền năng riêng đó. Thì tôi cũng phải thừa nhận một cái điều rằng là qua cái sự tiếp xúc với những thầy đồng đó, tôi quen cả thầy đồng theo bên gì kia, gọi là bên tứ phủ à, bên tứ phủ, tam tứ phủ đúng không, và mình có quen cả cái anh đấy là anh là con của cái ông thầy phù thủy làm phép xiên lình ấy kia. Anh ấy là con út nhà ông. Thì chính là cái lần đó là anh đi theo cái bạn đấy về để xem cái buổi lễ đó. Thì phải thừa nhận rằng là đối với những thầy đồng chân chính, phải nói là họ được ban cho những cái quyền năng nó rất là kỳ diệu. Và tận mắt mình nhìn thấy thì mình khẳng định nó kỳ diệu thật. Chứ kỳ diệu thật, chứ không phải là chém gió hay là lừa bịp hay gì cả. Mình tận mắt mình nhìn thấy mà. Không phải là lừa gạt cái gì nữa rồi. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều. Không ở ngoài Huế không đâu. Thật ra thì hiện tại thì cái văn hóa đạo mẫu tứ phủ thì trải dài khắp cả Việt Nam. Anh ơi, miền Nam cũng có, nhưng mà về cơ bản là miền Bắc là nhiều nhất. Miền Nam cũng có, miền Trung cũng có, nhưng mà về cơ bản thì em thấy là miền Bắc là nhiều nhất. Đó, cái văn hóa tứ phủ thì trải dài khắp anh ạ. Thì nói chung là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ cái phần 2 cậu lãm này, và chúng ta sẽ thấy là sẽ còn nhiều điều kỳ diệu lắm. Mà nghe đồn là còn có nhân vật mới xuất hiện phải không tác giả? Nghe đồn là có, sẽ có nhân vật mới xuất hiện đúng không? Lại có một thầy sắp xuất hiện pro lắm đúng không? Anh thì anh chưa có đọc trước, anh không đọc trước bao giờ cả. Chị biên tập chị đọc, chị duyệt thôi. Thì anh không có đọc trước bao giờ. Hồi nãy thì chị bốt, chị có ghim bạn Mandate. Thế này nhá Man ơi, anh hồi lúc mới vào đầu chương trình là anh có chào em nhá. Anh có, anh chào em rất là to. Anh chào rất là to và rất là rõ nên Man nhá. Thật ra thì như anh đã trình bày rất là nhiều lần rồi, có nhiều bạn quá, comment nó trôi nhanh, anh cũng rất muốn chào tất cả mọi người. Thế nhưng mà để mà chào hết thì mất thời gian, mà cũng có rất nhiều người khó chịu vì anh chào đó. Có những bạn comment bảo thôi ông lên thiên ít thôi, ông chào ít thôi, ông đọc chuyện đi, tôi vào đây nghe chuyện nữa mà nghe chào đó. Thế nên là anh mong Man thông cảm, hôm nay là anh có chào Man rồi nhá, anh có chào em rồi đó. Còn chắc là vì em comment như thế kia, thế nên cho nên là chị bốt chị ghim lại nghe Man, bạn Mandate. Chắc là phải 3 chấm anh mới thấy. Thế thì anh nói với Mandate như thế này nhá, nhá. Anh có một công việc, anh có một công việc rất là ok đó, ở ngoài đó, rất là ok. Anh thậm chí đợt này anh còn phải dừng cả cái chương trình buổi sáng, chương trình chuyện buổi sáng để anh dồn vào cái công việc đó. Và đọc chuyện YouTube thì tất nhiên nó cũng ra tiền, thế nhưng mà nó được chỉ được coi là công việc phụ của anh thôi nhá. Cái thứ ba nữa là từ trước tới giờ thì chưa bao giờ là anh bắt bất kỳ ai là phải donate, phải tặng sao. Anh nó chỉ đơn giản là một cái lời kêu gọi, mà cái lời kêu gọi đó thì được cho phép, được YouTube, được Facebook, được tất cả các mạng xã hội cho phép nhá. Và cũng chưa bao giờ là vì là donate hay vì gì anh phải thì anh mới chào. Có những bạn là gắn bó với anh từ lúc các bạn còn là học sinh. Bạn ấy còn là học sinh lớp 10. Như con bé Nhi nó gắn bó với anh từ cái hồi nó còn học lớp 9, nghe chuyện ngôn tình. Đó. Nó đâu có gì đâu. Mà thậm chí là có con bé nó gắn bó với anh từ cái năm đấy nó lớp 10. Có thằng cu gắn bó với anh từ học lớp 10. Và anh nó không donate cho anh cái gì cả. Chỉ đơn giản là anh quý nó. Cái ngày mà nó đỗ đại học thì gia đình nó nghèo quá, và anh đã cho nó cái bộ máy tính cũ của anh đó. Nghe. Thế nên là anh nghĩ rằng đó, là Man lên xem lại. Còn nếu như đó chỉ là một cái lời vô tình thì anh mong rằng là Man sẽ để ý hơn. Man để ý hơn trong cái cách ăn nói. Tại vì là người ta đã bảo rồi, ăn thì ăn bậy được. Đúng không? Ăn bậy dị bụng ra, ngồi nhà vệ sinh phẹt cái xong. Nhưng mà nói không bậy được. Đúng không? Thì đây là anh góp ý nhẹ nhàng. Thôi thì lỡ mồm rồi thì một lần nữa anh xin chào Mandate nhá. Anh chào lại, đây là anh chào lại. Đó. Anh chào lại Mandate nhá. Anh lâu hết mây. Anh chào lại Man nhá. Đấy, lần sau vào cứ comment lên. Anh cũng chào em cái thì anh hứa, nếu như chỉ cần anh nhìn em comment là anh hứa là anh sẽ dừng tất cả lại. Anh chào em miễn là chưa vào chuyện là anh hứa là anh sẽ dừng lại để anh chào em. Ok. Anh em vui vẻ nhá. Đấy. Thì anh biết là chắc là em cũng đang vui quá, đang bon mồm thôi, cho nên là chị bốt chị cũng không có block. Câu đấy thì nó hơi sốc óc đấy, nhưng mà anh biết là em chỉ là vui vui bon mồm thôi, không sao cả. Đó, như em gái Nguyễn Hồng Dung kìa, nó nhắn tin đúng có một đợt nhắn tin mấy tháng rồi anh không thèm trách. Trong khi đó nó là tác giả cứng của anh đó, anh còn không thèm trách luôn á. Anh cảm ơn bé Mây đã tặng sao. Anh hello Lưu. Con bé Nguyễn Hồng Dung cái kìa, tác giả cứng của anh cái kìa, nó nhắn tin anh còn không thèm trách luôn. Thật. Con đang dỗi anh cái kìa. Ok. Hôm nọ anh cũng đã nói với Mandate rồi, thật ra là anh cũng nhớ em rồi. Hôm nọ em có hỏi về gửi chuyện thì anh nói rồi, em inbox qua bên nick Facebook cá nhân cho anh, gửi bàn tách. Không cần phải là anh ơi, xong đó đợi anh trả lời hay là gì đâu. Em cứ anh ơi, em gửi anh bản tách chuyện, sau đó ném bản tách qua, sau đó anh check. À nha. Kể xong rồi Trương Văn Đồng. Không, vợ em nhắn tin là em cũng không check luôn. Bà cần gì bà gọi. Ví dụ như là đi chơi đó anh, đi chơi, đi uống bia đó. Em đi buổi chiều em về em xin phép em đi uống bia chẳng hạn, thì đến giờ về là bà ấy nháy máy anh. Bà ấy nháy máy, cũng không có nhắn tin gì cả, nháy máy phát thôi. Chỉ nháy đúng một chuông thôi, cái là em tự biết. Em quay sang biết đến giờ về làm xin phép anh em là thôi, tôi xin phép tôi về trước thì tôi gửi tiền lại đây, tí anh em thanh toán thừa thiếu nào anh em tính tiếp. Đó. À, rồi ví dụ em đang ngồi trong phòng làm việc mà em có vấn đề gì là vợ em nhai máy cái là em sẽ phải tự giác chạy sang, kiểu như vậy đó. Nói chung là em ngoan, em tự thấy mình ngoan. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai ta sẽ tiếp tục xem là cô Đồng Thao và cô Đồng Hương sẽ giải quyết tìm lại cái xác của anh chồng chị Sâm như thế nào. Ngoài ra thì còn có hai người mất tích nữa mà các bạn. Đó. Thì sẽ như thế nào. Và xem ra thì không chỉ là có cái vụ án ở biển này đâu. Mà các bạn nhớ là đội quân của Trần Triều hướng về Hà Nội. Đó. Thì ok, chúng ta sẽ tiếp tục hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.